trà xanh ỏng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 24 giờ 24, nhậm chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời ngu đã hiểu rồi quay lại hỏi vấn đề lúc trước. Làm thế nào để tiêu diệt những virus này? Tình hình của mỗi loại virus là khác nhau. Cách tiêu diệt là khác nhau. Nhưng tất cả đều cần sự hỗ trợ của ký chủ. Lúc này, thời ngu nhớ lại chuyện hôm qua 003 nói. Không phải mày nói tao ở thế giới này không có nhiệm vụ gì sao? Đây chỉ là nhiệm vụ bổ sung. Ngài có thể lựa chọn không làm. Nhưng chờ sau khi ngài chết tự nhiên ở trong thế giới này. Cục quản lý thời gian và không gian sẽ tiến hành xem xét hiệu suất của ngài. Xác định xem ngài có thể phục vụ trong cục thời gian và không gian hay không. Có lẽ đoán được câu hỏi của thời ngu. 003 giải thích ngay lập tức. Nếu không thể nhậm chức, linh hồn của ngài sẽ ngẫu nhiên đưa vào 3.000 thế giới khác nhau rồi tự đầu thai. Thời ngu lại hiểu thêm một số vấn đề. Nhiệm vụ bổ sung này cô muốn làm cũng được. Không muốn làm cũng được. Nhưng có liên quan đến đánh giá của cục thời không? Nếu đánh giá được thông qua còn có thể lấy được biên chế. Quả nhiên, 3.000 thế giới cuối cùng vẫn là phải thi biên chế. Chuyện khác, thời ngu âm thầm chửi bới. Nhưng trong lòng sự hấp dẫn của biến chế đã ký. CS thích cô, thời ngu còn chưa có động tác gì thì chàng trai tên là Thượng Nha đã lặng lẽ đi đến bên cạnh cô. Xin chào, chị là nghệ sĩ mới dưới trướng của anh Triệu đúng không? Chàng trai trẻ quả thực rất thanh tú. Là kiểu dạng tiểu thịt tươi đang hot hiện nay. Thời ngu nhớ rằng cậu ta đã dựa vào một nhân vật mà hot lên. Tuy rằng bị chỉ trích là một bình hoa không có kỹ năng diễn xuất. Nhưng tốt xấu gì cũng đứng ở trình độ tiến ba. Lúc này, nhìn vẻ mặt quyết tâm tiếp cận của cậu ta. Thời ngu cảm thấy lo lắng về kỹ năng diễn xuất của cậu ta trong tương lai. Diễn xuất quan trọng nhất là ánh mắt. Rõ ràng giọng điệu cậu cũng rất thân thiện. Nhưng trong ánh mắt lại không thể che giấu được sự cao thượng và khinh thường. Đây là thành quả của cô sau nhiều năm làm diễn viên. Cách chương.